Tác phẩm Ngôi nhà lụa. Kỳ án mới nhất của Sherlock Holmes. Tác giả Anthony Horowitz. Người dịch Trần Đỉnh. Nhà xuất bản Phụ nữ Ấn hành. Người đọc Lê Như Quỳnh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Anthony Horowitz. Anthony, tên đầy đủ là Anthony John Horowitz, sinh năm 1955 ở Anh, là tiểu thuyết gia, nhà viết kịch bản và tác giả của nhiều cuốn sách thiếu nhi nổi tiếng. Ông được biết đến với loạt tiểu thuyết phiêu lưu Alex Rider đã được chuyển thể thành phim năm 2006, từng nhận giải thưởng cho các tác phẩm văn học và điện ảnh. Ông là một trong những tác giả của nhiều cuốn sách bán chạy do New York Times bình chọn. Lời cảm ơn. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Lee Jackson, người đã giúp tôi rất nhiều trong việc sưu tầm tài liệu cho quyển sách này. Website xuất sắc của ông, www.historianlondon.org, là một nguồn tư liệu thần tình và không mất tiền cho bất cứ ai quan tâm đến thời kỳ này. Hai quyển sách mà tôi thấy đặc biệt có ích là London thế kỷ thứ 19 của Henry Wilde và Đời sống ở Anh thời Victoria của Michael Patterson. Bên cạnh đó, tôi cũng tham khảo các tác giả đương đại như George Vincent, Charles Dickens, Anthony Trollope, Arthur Morrison và Henry Mather. Cũng xin gửi lời cảm ơn tới hội Sherlock Holmes đã ủng hộ tôi cho đến nay, và đặc biệt là một thành viên của hội, bác sĩ Marina Stasic, người đã có lòng tốt chia sẻ kiến thức của bà về độc tố học pháp y với tôi ở Hạ Viện. Cảm ơn đại diện của tôi, người đại diện của năm, Robert Kirschby, là người đầu tiên đề xuất ý tưởng cho ngôi nhà lụa, và Malcolm Edward ở Orion đã kiên nhẫn không ngờ suốt 8 năm chờ tôi viết cuốn sách này. Cuối cùng, trên hết, tôi cần cảm tạ ngòi bút thiên tài của ngài Arthur Conan Doyle, người mà tôi gặp lần đầu khi tôi 16 tuổi. Sức sáng tạo phi thường của ông đã truyền cảm hứng cho cuốn sách của tôi. Tôi rất vui thích được viết cuốn sách này và hy vọng cuốn sách phần nào phản ánh trung thực tinh thần và văn phong của Arthur Conan Doyle. Lời nói đầu. Tôi thường nghĩ đến những tình huống kỳ lạ đưa đẩy tôi đến chỗ cộng tác lâu dài với một trong những nhân vật đặc biệt và đáng được chú ý nhất trong thời đại tôi. Nếu có một tư duy triết học, có thể tôi đã ngẫm xem chúng ta kiểm soát được đến mức nào số phận của mình, hoặc liệu chúng ta có thể nhìn thấy trước hậu quả xa xôi của các hành động mà lúc xảy ra dường như là hoàn toàn thường tình. Chẳng hạn, chính người em họ Arthur của tôi đã tiến cử tôi làm phụ tá bác sĩ phẫu thuật ở đơn vị bộ binh súng trường Northumberland số 5, vì anh nghĩ với tôi đây sẽ là một trải nghiệm có ích. Còn anh thì không thể nào hình dung được rằng một tháng sau tôi sẽ bị điều động đến Afghanistan. Lúc đó nổ ra cuộc xung đột, sau này gọi là chiến tranh Anh-Afghanistan lần thứ hai. Còn cái người Gypsy, chỉ siết ngón tay lại là đã gửi một viên đạn đến trúng vai tôi ở Manwan thì sao? Chú thích. Gypsy, chiến binh theo đạo Hồi. Hết chú thích. 900 người Anh và Ấn Độ chết hôm ấy, và hắn chắc chắn đã có ý đưa tôi vào con số này. Nhưng hắn nhắm trượt, và tuy bị thương nặng, tôi đã được người cần vụ trung thành và hảo tâm của mình, Jess Morgan, cố mang tôi qua hai dặm đường trên lãnh thổ thù địch, trở lại trận tuyến của người Anh. Murray chết ở Kandahar tháng 9 năm đó, nên sẽ không bao giờ biết là tôi đã tàn tật về giường, và tôi cũng đã dành vài tháng lễ vật nhỏ nhoi nhân danh tôi tới các cố gắng của anh, cho một cuộc sống có phần nào đó uổng phí ở bên lề xã hội London. Cuối thời gian đó, tôi đang nghiêm túc tính chuyện đến South Coast, một nhu cầu cấp thiết bởi khả năng tài chính của tôi đang bị thắt chặt. Tôi cũng được gợi ý rằng không khí biển sẽ rất tốt cho sức khỏe của tôi. Các văn phòng rẻ hơn ở London là một sự lựa chọn đáng ao ước hơn, và suýt nữa thì tôi đã trọ chung phòng với một người buôn bán chứng khoán ở đường Alton Road. Cuộc gặp gỡ thăm dò không trót lọt, và ngay lập tức tôi liền quyết định sẽ là Hastings. Có thể không vui bằng Bristol, nhưng giá tiền lại bớt được một nửa của cả cá nhân tôi đã gói ghém xong xuôi, và tôi sẵn sàng cho chuyến đi. Nhưng rồi chúng tôi đến nhà Henry Stanford, một chỗ quen biết đã từng giúp đỡ khi tôi phải phẫu thuật ở Stesport. Nếu đêm trước không quá chén, có lẽ ông đã không bị nhức đầu, phải nằm nghỉ ốm ở phòng thí nghiệm quá chất, nơi ông hiện đang làm thuê. La cà ở Piccadilly Circus, ông quyết định cuốc bộ lên Regent Street. Đến nhà hàng East Indian của Arthur Liberty, mua một món quà cho vợ mình. Nghĩ cũng lạ, nếu ông đi đường khác và không lao vào tôi vừa từ quán bar Criterion bước ra, thì chắc chắn tôi sẽ không bao giờ gặp được Sherlock Holmes. Vì như tôi đã viết ở đâu đó, chính Stanford đã gợi ý tôi ở chung phòng với một người mà ông tin là một nhà hóa học phân tích, làm việc cùng bệnh viện với ông. Stanford giới thiệu tôi với Holmes, lúc ấy đang thí nghiệm một phương pháp phân tích các vết máu. Lần đầu chúng tôi gặp nhau khá kỳ lạ, không mặn mà và chắc chắn là đáng nhớ, một dấu hiệu hay cho mọi điều sẽ diễn ra sau này. Đây là bước ngoặt lớn của đời tôi. Tôi chưa bao giờ có tham vọng văn chương. Đúng thế. Nếu ai đó khơi ra chuyện tôi có thể là một nhà văn được in sách, tôi sẽ phì cười. Nhưng tôi nghĩ mình hoàn toàn trung thực và không hề lừa phỉnh bản thân khi nói rằng nhờ việc ký lục theo năm tháng với các cuộc phiêu lưu mạo hiểm của con người vĩ đại này, tôi đã trở nên khá nổi tiếng và không cảm thấy mãi may vinh dự khi được mời phát biểu tại lễ kỷ niệm Holmes ở đường Westminster Abbey. Một lời mời mà tôi đã kính cẩn thoái thác. Holmes thường diễu văn chương của tôi. Vì thế, nếu phát biểu trên diễn đàn, tôi sẽ có cảm giác linh hồn của Holmes đang đứng bên cạnh tôi và cười nhạo những lời tôi nói ra. Anh luôn cho rằng tôi đã quá cường điệu tài năng và óc tư duy kỳ lạ của anh. Anh sẽ phì cười cái cách tôi xây dựng cốt truyện sao cho lời giải phải nằm ở đoạn kết. Trong khi anh thề rằng mình đã suy ra lời giải ngay từ đoạn văn mở đầu. Nhiều lần Holmes lên án tôi vì mắc thói lãng mạn tầm thường. Anh nghĩ tôi cũng chẳng có gì hay hơn bất cứ anh nhà văn soàn nào ở đường Grove Street. Nhưng tôi thấy, nhìn chung, anh không công bằng. Trong toàn bộ thời gian quen biết Holmes, tôi không bao giờ thấy anh đọc được tác phẩm hư cấu nào. Không nói đến các thứ tồi tệ nhất của văn chương tình cảm sướt mướt, và tuy không thể tuyên bố hùng hồn gì về khả năng miêu tả của mình, tôi cũng vẫn sẵn sàng nói rằng các nhà văn soạn ấy đang làm công việc của họ, và ngay bản thân Holmes cũng không làm hay được hơn họ đâu. Quả thật, Holmes gần như đã chấp nhận điều này khi cuối cùng anh đã trình bày lại vụ án lạ lùng của Geoffrey M. Quirk bằng lời lẽ của mình và giấy trắng mực đen. Tác phẩm này đã được giới thiệu là Cuộc phiêu lưu của anh lính tái xanh, một tựa đề mà, theo quan điểm của tôi, tự đó đã thiếu hoàn hảo. vì rằng cho tái sanh đi với một quả hạnh nhân thì chắc sẽ hợp hơn. Như đã nói, các cố gắng văn chương của tôi đã nhận được một ít tiếng tăm, nhưng đó dĩ nhiên không phải là vấn đề. Qua các xoay vần đủ kiểu của số phận mà tôi từng phát họa, tôi đã là người được chọn để mang các thành tựu của nhà thám tử cố vấn giỏi nhất thế giới ra ánh sáng và giới thiệu với công chúng cuồng nhiệt không dưới 60 cuộc phiêu lưu. Nhưng với tôi, đáng giá hơn là tình bạn lâu dài với chính con người này. Đã được một năm kể từ khi tôi nhận được tin Holmes nằm bất động tại nhà riêng của anh trên phố Dow, tôi nhận ra rằng mình không chỉ mất đi người bạn, người đồng hành gần gũi nhất mà ở nhiều mặt, anh còn là lẽ sống duy nhất của tôi. Hai người vợ, ba người con, bảy đứa cháu cùng một sự nghiệp y học thành đạt và quân chương công trạng do hoàng đế Edward thứ bảy ban tặng cho tôi vào năm 1908 đã đủ coi là thành tựu với một ai đó. Nhưng với tôi thì không phải như vậy. Tôi mất anh từ ngày đó và đôi khi, trong lúc đi bộ, tôi ngờ ngỡ rằng mình vẫn nghe thấy những câu nói quen thuộc. Cuộc chơi đang mở ra rồi đấy, Weston ơi. Chúng chỉ giúp cho tôi tự nhắc nhở mình rằng tôi sẽ không bao giờ lại được ẩn mình trong bóng tối và màn sương mù mịt ở đường Baker Street với khẩu súng công vụ đáng tin cậy ở trong tay nữa. Tôi hay nghĩ đến việc Holmes đang chờ mình ở phía bên kia thế giới với bóng đèn khổng lồ nhất định sẽ đến với tất cả chúng ta. Và thật tình, tôi cũng rất mong mỏi được đến với anh. Tôi đơn độc. Vết thương cũ không ngừng dày vò tôi. Trong khi đó, một cuộc chiến tranh kinh hoàng và vô nghĩa đang hoành hành ở lục địa. Tôi nhận ra rằng, tôi không còn hiểu nổi cái thế giới mình đang sống nữa. Vậy sao tôi lại cầm bút để lần cuối cùng quấy đảo các ký ức đáng lẽ nên chôn vùi đi thì tốt hơn? Có thể các lý do của tôi là ích kỷ. Có thể là thế, giống như quá nhiều người già với cuộc đời kéo lê ở đằng sau. Tôi đang tìm lấy một chút an ủi nào đó. Các nữ y tá bảo đảm với tôi rằng, viết có thể sẽ chữa được bệnh tật. Viết sẽ ngăn tôi sa vào các cơn cớ nỗi niềm, và đôi khi tôi đã buông mình theo. Nhưng ở đây cũng có một lý do khác nữa. Trong sự nghiệp của Sherlock Holmes, ở một số khía cạnh nào đó, các kỳ án về người đội mũ lưỡi trai bẹt và ngôi nhà lụa là hay nhất. Nhưng vào lúc đó, tôi không thể nói ra như thế được vì những lý do rồi đây sẽ trở thành quá rõ ràng. Thật ra thì chúng chằng chịt vào nhau, tức là không gỡ rời được nổi chúng. Thế nhưng, tôi vẫn cứ luôn mong ước xếp đặt chúng xuống trang giấy để làm trọn tiêu chuẩn Holmes. Trong việc này, tôi như một nhà hóa học đang theo đuổi một công thức, hay có lẽ như một nhà sưu tầm các con tem quý hiếm, không thể tự hào đầy đủ về bộ sưu tập của mình. Biết rằng mình đã để tuột mất ra khỏi tay 2-3 mẫu vật, tôi không ngăn giữ được tôi. Đây là việc cần phải làm. Trước đây thì không thể, và tôi không chỉ gợi tới việc Holmes ghét quảng cáo mà ai ai cũng biết. Không, đơn giản. Chỉ là vì các sự kiện tôi sắp sửa mô tả chúng quá ghê rợn, quá gây sốc để có thể ra mắt ở trên trang sách. Chúng vẫn y như thế. Không hề cường điệu nếu chỉ ra rằng chúng sẽ xé toan toàn bộ khung cốt xã hội, mà đặc biệt trong thời chiến, đó là một việc tôi không thể làm được. Nếu tôi có đủ sức hoàn thành công trình này, tôi sẽ đóng gói bản thảo lại rồi gửi đến các kho dưới hầm của Koch & Co. Ở Charing Cross, nơi tôi vẫn cố cất giữ một số giấy tờ riêng của mình. Tôi sẽ chỉ thị rằng không được mở gói này ra trong vòng 100 năm. Không thể tưởng tượng ra nổi thế giới lúc đó sẽ như thế nào, loài người sẽ tiến đến đâu. Nhưng có lẽ so với thế giới của tôi hiện nay, các độc giả tương lai sẽ dạng dài hơn trước những scandal và tham nhũng đồi bại. Tôi truyền lại cho họ bức chân dung cuối cùng của Sherlock Holmes và bức tranh toàn cảnh mà họ từng nhìn thấy từ trước đến nay. Nhưng tôi đã phí phạm khá nhiều công sức vào việc riêng của mình. Tôi lẽ ra đã nên mở cửa ngôi nhà 221B ở Baker Street rồi đi vào cái gian phòng mà quá nhiều cuộc phiêu lưu mạo hiểm đã từng bắt đầu tại đó. Tôi hiện đang nhìn thấy nó, dần sáng của ngọn đèn đằng sau khung kính và 17 bậc thang dãy gọi tôi từ bên dưới đường phố đi lên. Chúng có vẻ xa tích tấp. Đã bao lâu rồi, kể từ lần cuối cùng tôi ở đó? Dân, anh ở kia, chiếc tẩu thuốc trong tay. Anh quay lại nhìn tôi, mỉm cười. Cuộc chơi mở ra rồi đấy, Weston ạ. Một, người buôn tranh nghệ thuật ở Wimbledon. Cúm thì ớn thật, Sherlock Holmes nhận xét. Mà anh đang nghĩ đến chuyện cúm. Nhưng thôi, được vợ anh săn sóc thì đứa trẻ sẽ mau khỏi thôi mà. Ừ, tôi rất muốn như thế. Tôi đáp, rồi dừng lại, mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh. Tách trà đã kề sát miệng, nhưng tôi lại đặt nó lại lên bàn. Đột ngột đến nỗi suýt nữa thì chiếc tách tuột khỏi đĩa. Nhưng hãy vì Chúa, Holmes! Tôi thốt lên. Anh tóm được tất cả ý nghĩ sâu kín trong đầu tôi. Tôi thề là không hề hé ra một lời nào về đứa trẻ, cũng như về bệnh tình của nó. Anh biết rằng, vợ tôi đi xa, và có lẽ do tôi có mặt ở đây mà anh luận ra được như thế. Nhưng tôi đâu có bảo anh lý do vợ tôi vắng nhà và qua thái độ cử chỉ. Tôi cũng chắc là đã không cấp cho anh một manh mối nào về chuyện này hết. Câu chuyện trên xảy ra vào những ngày cuối cùng của tháng 11 năm 1890. London đang bị một mùa đông tàn nhẫn kìm giữ. Đường phố lạnh đến nỗi các ngọn đèn khí ga trông như đông cứng lại và ánh sáng ít ỏi phát ra từ chúng cũng bị sương mù vô cùng tận gộp mất tâm luôn vào trong nó. Bên ngoài, tựa như những bóng ma, người ta trôi dạt dọc các con đường lát đá, đầu cuối gập, mặt mày che kín mít trong các tay xà ít cào nhào, đánh xe lạch cạch chạy qua, các con ngựa bồn chồn trong bước mã hồi. Và tôi vui thích được ở trong nhà, với ngọn lửa rực sáng trong lòng lò sưởi, mùi thuốc lá quen thuộc trong không khí, và vì tất cả cái mớ linh tinh trăm thứ bà dằn mà anh bạn tôi đã chọn để chúng dây lấy quanh anh. Một tình ý rằng mọi sự đều đâu vào đấy, ổn thỏa hết cả. Tôi đã đánh điện báo, có ý định thuê tiếp căn phòng cũ của mình và ở lại một thời gian ngắn với Hom. Tôi đã rất mừng vì nhận được câu trả lời đồng ý của anh. Công việc của tôi vẫn có thể vận hành mà không cần sự có mặt của tôi. Tôi đang tạm thời đơn chiếc. Và tôi lại có ý trông nom anh bạn mình cho tới khi cảm chắc rằng sức khỏe của anh đã hồi phục. Vì Hom đã cố tình nhịn đói 3 ngày 3 đêm, không ăn không uống, để thuyết phục một đối tượng đặc biệt tàn ác và hám phục thù rằng anh đang sắp chết. Mánh khóe này đã thành công rực rỡ. Đối tượng trên hiện đang ở trong tay thanh tra Monton, thuộc sở cảnh sát London. Nhưng tôi vẫn lo ngại về cơn căng thẳng của Hom đã tự đeo vào mình. Tôi nghĩ tốt hơn vẫn nên để mắt tới anh bạn cho đến khi chuyển hóa cơ bản của anh phục hồi hoàn toàn. Do đó, tôi thích thú thấy anh thưởng thức một đĩa to tướng món bánh nướng với mật ong đỏ tía và kem cùng một nửa ký bánh ngọt và trà. Tất cả các thứ này đều do bà Hodgson mang đến trên một cái khay để phục vụ hai chúng tôi. Hồng có vẻ đang sắp khỏe lại, ườn ra thoải mái trên chiếc ghế bành to tướng, mặc áo ngủ và duỗi chân trước ngọn lửa. Anh luôn gậy hốc gậy hát, hình hài nom cứ như xác chết. Sống mũi cao làm cho đôi mắt càng thêm sắc sảo. Nhưng nước da anh ít ra cũng đã có đôi chút màu sắc, và lời nói cùng phong độ của anh phần nhiều đã cho thấy rõ bản ngã từng trải lão luyện của anh. Anh nồng nhiệt đón tôi, và khi ngồi xuống đối diện anh, tôi có cảm giác kỳ lạ là mình vừa ra khỏi một giấc mơ. Tựa hồ chưa hề có 2 năm vừa trôi qua. Tôi chưa từng gặp Mary yêu dấu và cưới nàng, rồi dọn đến ngôi nhà của chúng tôi ở Kensington, tậu bằng tiền từ của ngọc trai Agar. Tôi có lẽ vẫn độc thân, sống ở đây với Hom, chia sẻ với anh niềm phấn khích của các cuộc săn lùng, cũng như việc sắp sửa phải gỡ bỏ một bí mật khác nữa. Và tôi đã buộc nghĩ rằng, có lẽ Hom cũng rất thích như thế. Hom ít nói đến các chuyện về gia cảnh của tôi, Anh ra nước ngoài lúc tôi cưới vợ, và khi đó tôi đã trộm nghĩ, có lẽ đó hoàn toàn không phải là một sự trùng hợp. Nói toàn bộ vấn đề hôn nhân của tôi đã bị cấm đã động đến thì sẽ không công bằng. Nhưng có một thỏa thuận không thành lời là bất kể thế nào, chúng tôi cũng không bàn đến chuyện ấy. Tôi hạnh phúc và hài lòng. Điều này với hôm đã thành hiển nhiên. Còn anh thì đủ lòng hào hiệp để không phải suy bì. Lần đầu khi tôi tới đây, anh đã hỏi thăm về bà Watson. Nhưng anh không đòi biết gì xa hơn mà tôi thì chắc chắn là không cung cấp bất cứ thông tin gì. Vì vậy, anh càng khó mò ra được các nhận xét. Anh nhìn tôi như thể tôi là một tay phù thủy á. Holmes cười to nhận xét. Tôi nghĩ anh đã cự tuyệt các tác phẩm của Edgar Allan Poe rồi đấy. Anh muốn nói đến Turpin, viên thám tử của ông ta ư? Tôi nói. Ông ấy dùng một phương pháp mà ông ấy gọi là suy xét theo trật tự và logic. Ông ấy thì không cần phải một ai đó nói ra. Tôi vẫn đọc được các ý nghĩa sâu kín nhất của họ. Có thể làm được việc này hoàn toàn chỉ bằng nghiên cứu của các cử động của họ. Chẳng hạn như nhờ một bên lông mày khẽ nhếch lên. Dạo đó ý tưởng này đã gây được rất nhiều ấn tượng với tôi. Nhưng tôi nhớ hình như anh có phần nào đó coi thường nó. Và chắc là tôi hiện đang phải trả nợ gì thế. Tôi tán thành. Nhưng hôm nè, khi nói rằng chỉ qua cách tôi ăn đĩa bánh nướng, anh cũng đã có thể suy luận ra được bệnh của một đứa trẻ mà anh chưa hề gặp, là nói nghiêm túc đó hả? Tôi suy ra được như thế và còn có thể hơn thế nữa đó chứ. Holmes đáp lại. Tôi có thể nói rằng anh vừa mới từ cầu cạn Harpon Viaduct quay về đây, rằng anh ra khỏi nhà vội vã và dù thế thì anh vẫn cứ bị lỡ tàu. Có lẽ đáng trách là anh hiện không có cô giúp việc. Không, Holmes! Tôi kêu lên. Tôi có nói ra như thế đâu. Tôi sai à? Không, không, không. Đúng hết. Không sai một ly. Nhưng tại sao có thể? Chỉ đơn giản là quan sát và suy diễn thôi. Điều này mách đến điều kia. Nếu tôi phải cứ giải thích cái gì đó với anh thì có lẽ tất cả sẽ thành ra ngớ ngẩn hết sức. Nhưng tôi vẫn phải đài anh làm cho tôi cái việc giải thích đó. Anh đến thăm tôi là quá tốt rồi, nên tôi thấy cần phải cảm ơn anh. Holmes vừa ngáp vừa trả lời. Chúng ta đã bắt đầu với hoàn cảnh đưa đẩy anh đến đây. Nếu trí nhớ của tôi còn ăn thua thì đang gần đến kỷ niệm lần thứ hai ngày cưới của anh. Phải thế không? Đúng vậy Holmes, ngày kia. Vậy thì với anh lúc này xa vợ là không bình thường. Việc anh chọn đến với tôi mà ở lâu như anh vừa nói đã gợi ý rằng có một lý do bức thiết để vợ anh phải xa anh. Vậy thì có thể đó là lý do gì mới được cơ chứ? Nhưng tôi nhớ cô Mary Morstan như từng có thời gọi là thế, đã từ Ấn Độ đến Anh và không có bạn bè cùng gia đình họ hàng ở Anh. Cô ấy được nhận làm cô giáo tại gia, trông coi con trai của một bà Cecil Forrester nào đó ở Camberwell. Anh đã gặp cô ấy như thế đó. Bà Forrester rất tốt với cô ấy, đặc biệt trong những lúc cô ấy gặp khó khăn. Và tôi hình dung ra rằng hai người ấy đến nay vẫn thân thiết với nhau. Có thế thật. Vậy thì người có thể khiến vợ anh đi xa nhà xem ra cũng chỉ có thể là bà ấy thôi, đúng không nào? Rồi tôi nghĩ rằng sau lời mời đi xa đó mà đi trong thời tiết lạnh lẽo này thì có thể là lý do gì? Thế là trong đầu tôi nghĩ ngay đến một đứa trẻ ốm. Chắc chắn là một đứa trẻ đau ốm mà có được cô giáo thân quen quay trở lại thì nó sẽ rất tốt. Tên cháu là Richard và cháu lên chín. Tôi phụ họa. Nhưng sao anh tin được đó là cúm chứ không phải là cái gì nghiêm trọng hơn? Nghiêm trọng hơn thì chắc 10-10 anh đã đi để tự chăm sóc cho nó rồi. Cho đến nay anh suy luận mọi cái đều rất chính xác. Tôi nói. Nhưng điều đó vẫn chưa giải thích được tại sao anh lại biết tôi đang nghĩ đến họ vào lúc này. Watson thân mến, anh có xá cho tôi nếu tôi bảo đối với tôi anh là một quyển sách mở và hễ cử động là anh lại dở sang một trang khác. Khi anh ngồi đây nhấm nháp trà, tôi đã để ý thấy mắt anh dạt đến tờ báo ở trên bàn bên cạnh. Anh liếc vào cái tích bàn rồi đưa tay lật úp tờ báo xuống. Sao vậy? Có thể bài tường thuật về vụ đâm xe lửa ở Norton Fairbairn mấy lần trước đã làm cho anh thấy thấp thỏm sao? Báo hôm nay đăng những phát hiện đầu tiên của cuộc điều tra về 10 hành khách bị chết. Và dĩ nhiên, đó là điều cuối cùng anh muốn đọc được ngay khi chia tay với vợ ở nhà ga. Đúng là bài báo làm cho tôi nhớ đến chuyến đi của cô ấy. Tôi tán thành. Nhưng còn về bệnh tình của những đứa trẻ? Đang liếc tờ báo thì anh quay sang chú ý đến tấm thảm bên cạnh bàn, làm tôi thấy rõ ràng anh tự mỉm cười với mình. Dĩ nhiên đó là chỗ anh từng để túi thuốc men của anh, và sự hồi ý này chắc đã làm cho anh nhớ đến lý do đi thăm của vợ. Tất cả đều là đoán mò, Holmes. Tôi nhấn mạnh. Chẳng hạn như việc anh nói đến cầu cạn Holmborough Viaduct, vì đó có thể là bất cứ nhà ga nào ở London lắm chứ. Anh biết là tôi ngán ốm cái trò đoán mò, nhưng đôi khi cũng cần phải sử dụng đầu óc tưởng tượng kết hợp với các vấn đề và bằng chứng. Nhưng ở đây, hoàn toàn không phải là chuyện ấy. Bà Forrester sống ở Camberwell, hai công ty London Chatham và Dorey Railway. Có những chuyến xe lửa khởi hành đều đặn từ cầu cảng Holborn Viaduct. Tôi sẽ coi đó là xuất phát điểm logic, mặc dù anh để cái vali ở cạnh cửa kia. Anh không hề gia ơn cho tôi, còn ở tại chỗ ngồi đây, tôi lại có thể nhìn rõ thấy tấm thẻ của phòng lưu trữ hành lý cầu cảng Holborn cột vào tay sách của vali. Còn gì nữa ngoài những suy đoán trên? Là việc anh mất cô giúp việc, việc anh vội vàng rời nhà đi có phải không? Thấy rõ được hai việc này ở jersey đen bên cạnh ống tay áo trái của anh. Anh tự tay đánh giày và anh đã làm khá ổn. Hơn nữa, anh cặp rập đến mức quên mất cả găng tay. Bà Hudson cởi áo ngoài cho tôi, có thể bà ấy lấy mất găng tay của tôi. Nếu thế thì khi bắt tay tôi, sao tay anh lạnh vậy? Không, Watson. Tất cả bộ dạng của anh đã nói lên rằng anh đang rất bề bộn và bối rối. Anh nói đúng. Tôi chấp nhận. Nhưng còn bí mật cuối cùng này nữa, Holmes, sao anh có thể cầm chắc rằng vợ tôi đã lỡ tạo? Anh vừa đến, tôi đã ngửi thấy mùi cà phê rất đượm trên áo quần của anh. Đến tôi để uống trà thì sao ngay trước đó anh lại uống cà phê được chứ? Suy ra thì vì anh đã bị lỡ tạo, buộc phải ở lại với vợ lâu hơn dự tính ban đầu. Anh cất vali vào phòng hành lý rồi đi uống cà phê với cô ấy. Có thể đó là quán cà phê Lockhart. Tôi nghe nói cà phê ở đó đặc biệt ngon mà. Im lặng được một lúc, rồi tôi phá lên cười. Được, Holmes. Tôi nói. Tôi thấy mình chẳng còn lý do gì để phải lo về sức khỏe của anh nữa. Anh vẫn xuất chúng như thường. Điều này quá sơ đẳng. Ngài thám tử đáp lời tôi, một bàn tay quẩy quẩy khỏe hơi lên. Nhưng có lẽ một cái gì đó thú vị hơn đang đến với chúng ta đó. Trừ phi tôi lầm, chứ không thì nó đang ở ngay cửa chính kia. Holmes đã nói chính xác. Ngay lập tức, bà Hudson đi vào cùng một người đàn ông. Ông ta bước vào phòng, bà y như ra mắt trên sân khấu London vậy. Ông mặc một áo đuôi tơ màu sẫm, cổm viền sống lòng phòng có thác nơ trắng. Một chiếc áo choàng đen giáp vai, chi lê, găng tay và giày da đóng tinh xảo. Một tay ông cầm đuôi găng trắng, tay kia cầm chiếc gậy can bằng gỗ hồng mộc, tay cầm và mũi can đều bằng bạc. Mái tóc đen của ông dài lạ lùng, chải vuốt từ dần trán cao ra đằng sau và ông không để râu. Da ông mai mái, khuôn mặt hơi dài, khó mà gọi được là đẹp. Tôi đoán ông chừng 35-36, nhưng vẻ trang nghiêm, nét mặt bồn chồn bởi việc phải đến đây khiến ông non già hơn hẳn. Ông ta làm tôi nhớ ngay đến một số người bệnh nhờ tôi thăm khám, những người không chịu tin rằng mình có bệnh, phải chờ cho tới khi các triệu chứng thuyết phục được họ về điều ngược lại. Vị khách đứng trước mặt chúng tôi cũng đang mang dáng vẻ ngập ngừng như thế. Ông ta chờ ở trước cửa, lo lắng nhìn quanh, trong khi bà Hudson đưa danh thiếp của ông ta cho Holmes. Ông Caster, Holmes nói. Xin mời ông ngồi. Ông cần thứ lỗi cho tôi vì đã đến như thế này, không được chờ đợi và không hề báo trước. Ông ta có lối nói đuốc chữ và khá khô khốc. Mắt ông ta vẫn chưa nhìn vào chúng tôi. Thực tình tôi không định đến đây. Tôi sống ở Quibelon, gần với cây cối. Tôi đến thành phố chỉ để nghe nhạc kịch, mà cũng chẳng phải vì tôi đang nổi cơn mê Wagner đâu. Tôi vừa từ câu lạc bộ đến đây. Ở đó tôi gặp nhân viên kế toán của mình, một người tôi quen biết đã nhiều năm và coi như bạn. Khi tôi nói đến các rắc rối mà tôi đang vướng phải và cảm giác bị đè nén khiến cuộc đời tôi trở nên khốn đốn đến mức đáng nguyền rủa, thì ông ta đã nhắc đến tên ông và giục tôi đi xin ông tư vấn. Tình cờ câu lạc bộ của tôi lại không xa đây nên tôi quyết định đi thẳng đến nhà ông. Tôi sẵn sàng nghe ông nói. Holmes nói. Còn vị đây là... Ông khách quay sang tôi. Bác sĩ Watson, cố vấn thân cận nhất của tôi, và tôi có thể đảm bảo với ông rằng tất cả những gì ông cần nói với tôi đều có thể nói trước mặt ông ấy. Thế thì tốt rồi. Tên tôi, như ông thấy trên, là Edmund Carter, và nghề của tôi là buôn bán tranh nghệ thuật. Tôi mở một gallery Carter and Sphinx trên đường Albemarle Street đến nay đã được 6 năm. Chúng tôi chủ yếu chuyên về các tác phẩm của những bậc thầy cuối thế kỷ trước và những năm đầu của các thế kỷ này. Gainsborough, Reynolds, Constable và Turner. Tranh của các vị đó tôi chắc là quen thuộc với cả hai ông, đều có mức giá cao nhất. Chỉ trong tuần này tôi đã bán 2 bức chân dung của Van Dyck cho một khách hàng lẻ với tổng số tiền là 25.000 bảng Anh. Công việc kinh doanh thành công và chúng tôi có mở rộng phát triển. Mặc dù khiêm tốn mà nói có quá nhiều gallery mới mọc ra ở khắp các phố quanh chỗ chúng tôi. Sau nhiều năm chúng tôi đã xây dựng được cho mình thương hiệu và sự nền nã và tin cậy. Nhiều khách hàng của chúng tôi thuộc giới quý tộc. Và chúng tôi đã thấy các tác phẩm của mình bán được treo trong những cung điện đẹp nhất ở trong nước. Ông Finch là đối tác của ông. Tobias Finch, tuy nhiều tuổi hơn tôi, nhưng là đối tác bình đẳng với tôi. Nếu có chỗ trên nhau giữa hai chúng tôi, thì đó là do ông ấy thận trọng và bảo thủ hơn tôi. Thí dụ như tôi rất chú ý tới một số các tác phẩm mới đến từ lục địa. Tôi xin kể ra một số vị nổi tiếng thuộc trường phái ấn tượng. Các nghệ sĩ như Monet và Degas. Mới chỉ tuần trước, tôi đã được rao giảng một bức vẽ cảnh bờ biển của Picasso mà tôi nghĩ là khá đẹp và đầy màu sắc. Thằng ơi, đối tác của tôi lại có cái nhìn ngược lại. Ông ta khăng khăng rằng những tác phẩm này chỉ hơn các bức vẽ mù mờ tí chút, không cho thấy được gì. Và tuy đúng là có một số hình khối không thể phân biệt rõ được khi ta nhìn gần, tôi vẫn không thể thuyết phục được rằng ông ta đã bỏ đi một bức tranh giá trị. Nhưng tôi sẽ không làm cho hai ngài đây phải mệt bằng một bài thuyết trình về nghệ thuật đâu. Carter and Finch là một gallery truyền thống và chúng tôi cần phải duy trì điều đó. Holmes gật đầu. Xin mời ông tiếp tục. Thưa ngài Holmes, hai tuần trước tôi nhận thấy mình bị theo dõi. Lâu đài Redway của tôi nằm bên một con đường hẹp. Khu nhà tế bần nằm tách biệt một khoảng về phía cuối đường. Đó là những láng giềng gần gũi nhất của chúng tôi. Đất công bao quanh chúng tôi, từ trong phòng hóa trang, tôi có thể nhìn thấy khu cây cối của làng. Chính tại khu ấy, vào sáng thứ năm, tôi chợt phát hiện một người đàn ông đứng dạng chân, khoanh tay. Và tôi lập tức sững sờ vì vẻ bất động của hắn. Hắn ở xa quá, tôi không thể nhìn rõ mặt, nhưng chắc chắn đó là người nước ngoài. Hắn mặc một cái áo choàng phủ kín vai, dài áo mây trần, kiểu cắt may chắc nhiều phần không phải là của anh. À mà đúng rồi, năm ngoái tôi ở Mỹ và tôi đoán rằng hắn đến từ đất nước đó. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả, tôi xin được giải thích ngắn gọn thôi. Đó là hắn cũng đội một cái mũ lưỡi trai kiểu đôi khi vẫn được gọi là dao xén format. Chính chiếc mũ này cùng cách đứng đó đã làm cho tôi chú ý và cảm thấy rất là căng thẳng. Tôi thề là nếu như đó là một hình nhân thì hắn cũng không thể nào im lìm được hơn như thế. Trời mưa nhỏ, làn gió nhẹ tạt mưa qua bãi đất công chăn thả súc vật, nhưng hình như hắn cũng không để ý tới. Mắt hắn nhìn đăm đăm vào cửa sổ nhà tôi. Hai vị có biết đôi mắt hắn tâm tối biết chừng nào không? Và dường như chúng đang khoan xoáy vào trong tôi vậy. Tôi quan sát hắn ít nhất trong vòng một phút, có thể lâu hơn một chút, rồi đi xuống ăn lót dạ. Nhưng trước khi ăn, tôi bảo cậu giúp việc ra xem hắn còn ở đó không. Không, cậu ta báo cáo lại là khu cây cối vắng tanh. Chuyện xảy ra đặc biệt đó, Holmes nhận xét. Nhưng tôi chắc lâu đài Ringway là một tòa nhà rất đẹp. Có thể đó là một người khách du lịch muốn tham quan nó. Tôi cũng đang nghĩ như thế, nhưng ít ngày sau, tôi thấy hắn lần thứ hai. Dịp đó tôi ở London, vợ chồng tôi vừa ra khỏi Rapac. Chúng tôi đến Sherwood thì thấy hắn đã ở bên kia đường, vẫn mặc chiếc áo khoác và đội cái mũ bẹt đó. Có thể tôi đã không chú ý đến hắn, thưa ngài Holmes. Nhưng cũng như lần trước, hắn đứng bất động ở đó khi đám đông qua lại xung quanh. Trông hắn giống như một tảng đá vững chắc giữa dòng sông chảy xiết. Nhưng tôi e là mình không nhìn rõ được hắn, vì tuy hắn đã chọn đứng ngay dưới ngọn đèn đường, song ánh đèn vẫn buông ngang xuống mặt hắn tạo thành bóng tối như một tấm màn che. Có lẽ đó chính là ý đồ của hắn. Nhưng ông chắc chắn vẫn gọi gã đó chứ? Không thể sai được. Vợ ông có nhìn thấy hắn ta không? Không, tôi không muốn bà ấy hoảng loạn nên không nói ra. Lúc đó xe sông mã đang chờ nên chúng tôi liền đi ngay. Điều này thú vị đó, ông nhận xét. Cách ứng xử của người đàn ông này không nói lên gì hết. Ông ta đứng giữa vùng cây cối của làng rồi dưới một ngọn đèn đường. Mặt khác, ông ta tự như đang cố làm cho mọi người trông thấy mình và không có ý muốn đến với ông. Có chứ, cả tên nói. Đúng ra là hôm sau khi tôi trở về nhà lúc sớm, bởi bạn tôi Finch ở Gallery làm sách catalog cho bộ sưu tập và các bản vẽ và tranh khắc acid của Samuel Scott. Hôm đó không cần đến tôi và sau hai lần xem tranh, tôi vẫn không thấy nhẹ nhõm trong người. Tôi về lâu đài Ringway trước 3 giờ một chút. Và tôi về thế là tốt, vì đã có một gã cà lơ thất thiểu đang đi đến trước cửa chính ngôi nhà của tôi. Tôi liền gọi với theo. Hắn quay lại và trông thấy tôi. Lập tức hắn chạy lại. Tôi chắc hấp sắc đánh mình nên liền giơ cây can đi đường lên để tự vệ. Nhưng nhiệm vụ của hắn không phải là hành hung tôi. Hắn đi thẳng đến trước mặt tôi. Và lần đầu tiên tôi thấy mặt mũi hắn. Môi mỏng, mắt nâu sẫm, một vết sẹo nhợt nhạt trên má phải. Kết quả của một vết thương do đạn mới bắn. Hắn đã uống rượu mạnh. Tôi ngửi ra mùi từ hơi thở của hắn. Hắn chẳng nói chẳng rằng mà giơ cao một tờ giấy và ấn vào tay tôi. Tôi chưa kịp giữ thì hắn đã chạy biến đi mất. Còn tờ giấy? Holmes hỏi. Tôi có mang đây. Người buôn tranh nghệ thuật lấy ra một vuông giấy gấp tư đưa cho Holmes. Holmes thận trọng mở ra. Kính của tôi, làm ơn, Watson. Khi tôi đưa cái kính lúp cho anh quay sang Carter. Không có phong bì ư? Không. Tôi thấy ý nghĩa ở điểm này lớn nhất đây. Nhưng chúng ta hãy xem nè. Chỉ có đúng 6 chữ viết qua vuông viết ở trên trang giấy. Nhà thờ Thánh Mary, mai, trưa. Giấy anh, Holmes nhận xét. Tuy vị khách thì không phải. Watson, anh có để ý thấy hắn viết chữ qua không? Anh gợi ý xem mục đích của hắn có thể là gì? Ngụy trang cho chữ viết thật của mình, tôi nói. Có thể, nhưng do người này chưa viết cho ông Carter bao giờ, và có vẻ như sẽ không viết nữa, nên anh có nghĩ là nếu hắn có viết chữ thật của mình đi nữa thì cũng chẳng làm sao. Ông Carter, ông nhận bức thư này thì nó đã bị gấp lại chưa? Chưa, tôi nghĩ là chưa. Sau đó tôi đã gấp lại. Bức tranh nằm rõ hơn rồi đó. Nhà thờ hắn nhắc đến, Thánh Mary, tôi cho là ở Wimbledon. Ở trên đường Harter Lane, Cotton đáp. Từ nhà tôi đi bộ ra đó chừng ít phút. Kiểu hành xử này thật thiếu logic. Ông có thể nghĩ thế không? Người này muốn nói với ông. Hắn đặt lá thư này vào tay ông về mục đích gì đó. Nhưng hắn không nói. Hắn không nói ra lời nào. Tôi đoán là hắn muốn nói riêng với tôi thôi. Vì ngay sau đó, vợ tôi, Catherine, tình cờ xuất hiện. Thì ra khi đứng trong phòng ăn nhìn ra lối vào nhà, cô ấy đã thấy chuyện vừa xảy ra. Ai thế? Cô ấy hỏi. Anh không biết. Tôi đáp. Ông ta muốn gì? Tôi cho cô ấy xem bức thư. Một ai đó tống tiền. Cô ấy nói. Em trông thấy hắn ta, nó có vẻ như dân bậm trợn, ngoài cửa sổ ngay lúc nãy. Tuần trước ở bãi đất công có đám người Gypsy. Hắn chắc là ở trong số đó. Edmund, anh không cần phải đi đâu đó. Em đừng bận tâm em yêu, tôi đáp. Anh không có ý gặp hắn đâu. Ông chỉ cốt cho vợ yên tâm. Holmes lẩm bẩm. Nhưng ông đã đến nhà thờ theo giờ hẹn. Tôi đã làm đúng thế, còn mang một khẩu súng ngắn theo nữa. Hắn ta không ở đấy. Nhà thờ không được trông coi tử tế. Trời thì rét quá chừng. Tôi đi đi lại lại trên những phiến đá lát khoảng một giờ rồi về nhà. Từ đó tôi không nghe thấy gì từ hắn nữa. Tôi cũng không gặp lại được hắn, nhưng tôi không thể gạt hắn ra khỏi đầu được. Người này ông đã biết đến rồi, Holmes nói. Đúng thế, thưa ngài Holmes. Ông đã nói đúng trọng tâm của vấn đề. Tôi tin rằng tôi biết căn cứ cá nhân của người này. Tuy vậy, tôi xin thú thật rằng tôi không hiểu lập luận nào đưa ông đi đến kết luận vừa rồi. Kết luận này đến với tôi vì từ đó đã rành rành ra đấy thôi, Holmes đáp. Ông đã gặp hắn ta 3 lần. Hắn đã xin gặp nhưng không ra mặt. Trong những điều ông nói, không điều nào cho thấy đối với ông người này là một mối đe dọa. Nhưng ngay mở đầu ông đã nói với chúng tôi về cảm giác bấn loạn khiến ông phải đến đây. Và khi đi gặp hắn thì ông còn mang theo súng. Và ông vẫn chưa nói đến ý nghĩa của chiếc mũ bạc. Tôi biết hắn là ai chứ. Tôi biết hắn muốn gì chứ. Tôi chỉ ngạc nhiên rằng hắn đã đi theo tôi đến Anh. Từ Mỹ? Dừng. Ông Carter, chuyện của ông rất thú vị. Vậy nếu trước khi vở nhạc kịch của ông bắt đầu mà ông có thì giờ, hay nếu ông bằng lòng bỏ qua khúc mở đầu, thì tôi nghĩ ông nên kể cho chúng tôi toàn bộ tình tiết của vụ này. Ông đã nói 1 năm trước ông ở Mỹ, khi đó ông đã gặp người đội mũ bẹt phải không? Tôi chưa gặp hắn bao giờ, nhưng hắn là lý do để tôi ở đây. Vậy nếu tôi nạp thuốc vào tẩu thì ông không phản đối chứ? Không ư. Vậy hãy đưa chúng tôi trở lại với ông và nói với chúng tôi việc làm ăn của ông ở bên kia Đại Tây Dương. Đã buôn bán tranh nghệ thuật thì không ai lại đi chuốc lấy thù địch rồi. Tôi nghĩ như thế. Nhưng có vẻ như ông đã chuốc phải. Đúng vậy. Kẻ thù của tôi tên là Cullen R. Donagold. Và tôi cầu trời là đừng cho tôi nghe thấy cái tên này thêm lần nữa. Hồng vươn tay ra lấy đôi dép lê 34, nơi anh để thuốc lá và bắt đầu nạp thuốc. Trong khi Edmund Carter hít một hơi. Và dưới đây là câu chuyện của ông ta.